Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, đã lâu không gặp. Huyền Y tiền bối. Phần quyết A, chấm ngoặc kép, Huyền Không Tử thần sắc phức tạp. Hắn cùng với Dược Trần cũng coi như là tương giao tâm đầu ý hợp. Tự nhiên rõ ràng Dược Trần từ viễn cổ đấu đế lưu lại quang ảnh trong không gian lấy được phần quyết. Đối với môn công pháp này đặc thù, hắn không thể không biết. Nhưng chính là như vậy một bộ công pháp, Hàn Phong nhưng lựa chọn tu luyện. Chí ít ở Huyền Không Tử xem ra, lấy Hàn Phong đích tình huống, cũng không cần tu luyện phần quyết. Làm Dược Trần đệ tử, lấy thiên phú của hắn, hà tất mạo hiểm tu luyện phần quyết. Vì lẽ đó ở Huyền Không Tử xem ra, Hàn Phong là vì cho Dược Trần báo thù, cho nên mới mạo hiểm tu luyện phần quyết, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu được thực lực mạnh mẽ. Điều này làm cho Huyền Không Tử cảm khái đồng thời. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đúng Hàn Phong cùng Dược Trần trong lúc đó thầy trò tình cảm. Xúc động, ngươi bây giờ là thực lực ra sao? Huyền Không Tử hiếu kỳ nói. Nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Vị này đan tháp tam cự đầu đứng đầu vẻ mặt, rốt cục không cách nào nữa bình tĩnh. Dược Trần đệ tử, nhưng cũng trò giỏi hơn thầy. Đột phá đấu thánh cảnh giới. Nhưng bọn họ trước sau ở đấu tôn đỉnh cao phí thời gian. Mà đan tháp trong ba bá chủ, chỉ có linh hồn của hắn cảnh giới đạt đến thiên cảnh sơ kỳ. Chạm tới bán thánh ngưỡng cửa, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y linh hồn cảnh giới, vẫn còn linh cảnh đỉnh cao. Nửa bước thiên cảnh, Huyền Không Tử nói rằng, nếu ngươi đúng là cửu phẩm luyện dược sư, ngược lại cũng có trở thành tiểu đan tháp tháp chúa tư cách. Thế nhưng còn muốn thông qua tiểu đan tháp đại trưởng lão sân bỏ phiếu tiền cử. Chỉ có thông qua bỏ phiếu tiền cử, ngươi mới có thể trở thành tiểu đan tháp tháp chúa. Ta cùng Thiên Lôi Tử còn có Huyền Y, đều là tiểu đan tháp đại trưởng lão sân thành viên. Tiểu đan tháp đại trưởng lão sân tổng cộng có 10 người. 3 người chúng ta có thể đề cử ngươi trở thành tiểu đan tháp tháp chúa. Đến thời điểm liền xem còn dư lại 7 phiếu bên trong. Chỉ cần có 3 phiếu là của ngươi. Vậy thì có thể, đối với cố nhân đệ tử, Huyền Không Tử đưa cho trình độ lớn nhất chống đỡ. Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Có Huyền Không Tử chống đỡ, hắn trở thành tiểu đan tháp chúa cũng sẽ lại thuận tiện không ít. Hàn Phong dò hỏi, nếu như là tam thiên diễm viêm hỏa vấn đề, Huyền Không Tử hội trưởng có hay không làm chủ năng lực? Ta một người đương nhiên không có. Nhưng nếu như là đan tháp tam cự đầu ý kiến, sẽ không có người có thể nghi vấn. Huyền Không Tử nói rằng, đan tháp người đều đã nếm thử luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Chỉ có điều bao quát ta cùng tiểu đan tháp đại trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người thất bại. Tuy rằng ngươi cũng không phải là đan tháp người, nhưng Hàn San San nhưng là tiểu đan tháp đệ tử. Bây giờ nàng đã trở về, ngươi làm Dược Trần đệ tử, nàng đồ tôn cũng là có tư cách đi thử nghiệm luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Không Tử nói rằng, ta dẫn ngươi đi thấy Hàn San San cùng Huyền Y các nàng đi. Đến thời điểm chúng ta đồng thời dẫn ngươi đi thử nghiệm luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Đa tạ, Huyền Không Tử hội trưởng. Hàn Phong chắp tay nói tạ ơn. Có Huyền Không Tử trợ giúp, hắn ở đan tháp bên trong cũng sẽ không ít nhiều phiền phức. Dù sao xem Dược Trần khó chịu nhận thức, cũng chỗ nào cũng có. Dược Trần một lần kia đan hội, nhưng là có quá nhiều người bị Dược Trần dẫm nát dưới chân. Hắc mã đột kích ngược cố sự xưa nay cũng không thiếu thiếu chủ giác. Chỉ có điều những kia làm vai phụ người, nhưng vẫn cứ có vô hạn khả năng. Hiện tại cái kia hắc mã đã chết, mà làm vai phụ những người khác, nhưng đều từ từ trưởng thành lên, trở thành đan tháp trụ cột vững vàng. Tỉ như lúc trước thua ở Dược Trần thủ hạ chính là hậu lão quái. Bây giờ đã trở thành bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Có điều ở một số năm sau tranh cử đại trưởng lão sẽ trở thành viên thân phận thời điểm. Lại một lần bại bởi Dược Trần đệ tử Tiêu Viêm. Còn có bây giờ đan tháp tam cự đầu. Năm đó đan hội bên trong, cũng không phải Dược Trần chính là thủ hạ bại tướng sao. Huyền Không Tử ở đâu một lần đan hội bên trong, càng là đứng hàng thứ hai. Nếu như không phải Dược Trần có Lít Linh bí pháp, cái kia Huyền Không Tử chính là đan hội quán quân. Nhưng rất nhiều chuyện không có nếu như, giống như là Huyền Không Tử không có cướp đoạt đan hội quán quân, mà Dược Trần cũng không có sống sót. Hàn Phong theo Huyền Không Tử đi tới Thánh Đan Thành một chỗ bên trong tòa phủ đệ. Đi vào sau khi, Hàn San San đang cùng một mỹ phụ đồng thời chỉ điểm Thanh Liên luyện chế đan dược. Có điều ở nhận biết được Hàn Phong xuất hiện sau khi, Thanh Liên chính đang luyện chế đan dược, đột nhiên liền nổ tung. Chủ nhân, nàng hưng phấn đứng lên. Hàn San San bất đắc dĩ đỡ ngạch, xoay người không dám nhìn nữa chính mình bạn thân. Huyền Y ngây ngẩn cả người, ánh mắt không hiểu ở trên người mấy người đào qua. Nàng không rõ ràng chính là, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên là Hàn San San đồ tôn. Hàn San San tiểu đệ tử gọi nàng đồ tôn chủ nhân. Nếu như nàng biết điểm này sau khi, khả năng còn có thể càng kinh ngạc. Hàn Phong hướng về Hàn San San nhìn lại. Nàng vô cùng bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi. Đứa nhỏ này sinh ra sau khi sớm nhất gặp phải chính là ngươi cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Càng là ở trong cơ thể ngươi hội tụ ra hỏa linh. Kề cận ngươi cũng sẽ không vì là quái. Chủ nhân, Thanh Liên hưng phấn nhào vào Hàn Phong trong lồng ngực. Hàn Phong đưa nàng ôm lấy. Vô cùng bất đắc dĩ đối với Hàn San San hỏi. Nàng bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư? Ngũ phẩm. Hàn San San có chút lúng túng nói, thiên phú của nàng rất tốt, trong thời gian ngắn liền trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. 15 lần, chấm ngoặc kép, đến thời điểm tiếp tế ngươi. Trước tiên thiếu, Hàn Phong đối với Thanh Liên nói rằng, nữ nhân nét mặt hưng phấn nhất thời có chút ủy khuất lên. Vô cùng đáng thương đứng ở một bên. Hàn Phong nhưng là nhìn về phía Huyền Y. Nữ nhân này cùng Hàn Phong lúc trước trong ấn tượng như thế. Vẫn là như vậy ung dung hoa quý. Phong hoa tuyệt đại, đã lâu không gặp, Huyền Y tiền bối. Hàn Phong khẽ cười nói. Ngươi là, Huyền Y lông mày khẽ nhíu. Cũng không có nhận ra Hàn Phong. Nhìn về phía một bên Huyền Không Tử. Huyền Không Tử cười không nói. Điều này làm cho Huyền Y nội tâm càng thêm nghi hoặc. Nhìn về phía Hàn Phong, ta tên là Hàn Phong, Huyền Y tiền bối sẽ không có thiếu nhắc qua ta. Huyền Y ngây ngẩn cả người, Dược Trần năm đó người đệ tử kia, Hàn Phong, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, nghĩ được cùng Dược Trần qua lại, nghĩ được lúc trước Dược Trần mang theo Hàn Phong đến cùng nàng gãy vỡ quan hệ, nghĩ được nàng những năm gần đây, Dược Trần chết đi sau khi khắp nơi chửi bới Hàn Phong. Mà nàng hồi ức, như ngừng lại Hàn San San trở lại đan tháp, cùng với vị kia tiểu đan tháp trưởng lão mang về Hàn Phong sư phụ báo thù. Tiêu diệt hồn điện thiên tôn, lập xuống thiên đình tin tức, đúng là đã lâu không gặp. Huyền Y thở dài nói, chỉ tiếc, hắn không có thể trở về đến. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều né qua một vẻ thất lạc, bởi vì Dược Trần từ trần, Hàn Phong ngụy trang rất tốt. Không có ai nhìn ra hắn là giả bộ. Hàn Phong không để cho Huyền Y vẫn lúng túng. Chủ động kéo dài đề tài nói rằng. Lần này đến đây. Chủ yếu vẫn là hy vọng được Huyền Y tiền bối trợ giúp. Huyền Y vẻ mặt khôi phục. Dò hỏi. Ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Theo ta được biết. Lấy thực lực của ngươi. Thêm vào kế thừa tự hắn luyện dược thuật. E sợ hiện tại đã vượt qua ta. Huyền Y có thể nhận biết được Hàn Phong trên người kinh khủng kia. Đấu khí, cùng với dường như vực sâu giống như linh hồn lực, vì lẽ đó có thể đánh giá ra đại khái đích tình huống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.